Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, ta chính là muốn để ngươi cho ta làm quảng cáo. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này lời quảng cáo thời điểm, Lâm Diệp cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì tới. Thế nhưng, đi qua A Bưu một nhắc nhở như vậy, Lâm Diệp liền lập tức nhìn ra đầu mối. Chị thận hư, không chứa đường, hảo hiệu quả trị liệu. Cái này mẹ nó, làm cái quảng cáo cũng chơi cất đầu. Ngắn ngủi này 9 chữ. Cất đầu chữ thứ nhất ngay cả ngồi dậy chính là chị không hết. Nói chung, người tiêu dùng cũng không quá biết chú ý. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác quảng cáo truyền ra thời điểm, dựng thẳng niệm phi thường chỉnh tề, liền là chị không hết 3 chữ này. Cứ như vậy, liền dẫn đến toàn bộ quảng cáo truyền bá sau khi ra ngoài. Đối 6 vị địa hoàng hoàn tiêu thụ sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí, đối với Đông Nam truyền thông công ty hữu hạn quảng cáo nghiệp vụ, cũng sinh ra ảnh hưởng không tốt. Làm Đông Nam truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Lưu gia kịp phản ứng về sau, cái này Quảng Thiên Vũ cũng sớm đã lặng lẽ đào tẩu. Cũng chính bởi vì dạng này, Lưu gia mới có thể phí tổn lớn như vậy đại giới tìm đến Quảng Thiên Vũ. Làm tốt lắm a, cái này gọi Quảng Thiên Vũ là một nhân tài. Thông qua chuyện này, Lâm Diệp có thể đầy đủ hiểu được Quảng Thiên Vũ khẳng định là một cái quảng cáo kỳ tài, mà lại cũng có nằm gai nếm mật nghị lực cùng sức chịu đựng. Tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài. Diệp ca, cho nên, ta đoán chừng, cái này Quảng Thiên Vũ nếu như bị chúng ta đưa đến Lưu gia đi, khẳng định cũng là không có quả ngon để ăn. Thế nhưng Lưu gia cũng là người làm ăn, cũng không biết làm quá phận. Đoán chừng, nhiều lắm là liền là đem đánh hắn một trận đi. A Bưu sau khi nói xong, vừa lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Chuyện này, là ta không có để ý tốt thủ hạ. Diệp ca, ta cam đoan, nhất định không có lần sau. Ân, Lâm Diệp gật đầu, sau đó còn nói thêm. Có điều, cái này một đơn sinh ý, ngươi liền cùng người của Lưu gia nói. Quảng Thiên Vũ lẫn mất rất bí ẩn, các ngươi căn bản tìm không thấy đi. Đem Quảng Thiên Vũ mang cho ta tới. A, Diệp ca, ngươi đây là... chấm ngoặc kép. A Bưu có chút không hiểu Lâm Diệp cách làm, nghi ngờ nói, là muốn đem cái này Quảng Thiên Vũ đem thả a? Không, người lợi hại như vậy mới bỏ lỡ, người không cảm thấy đáng tiếc a? Vừa vặn, hiện tại nhà ta mì ăn liền chỉ còn thiếu một cái có thể diễn chính tới làm tuyên truyền mở rộng. Lâm Diệp nhưng không có ý định đem chính mình quý giá thời gian tu luyện lãng phí ở những này tục sự bên trên, cho nên liền phải nhiều hơn bồi dưỡng mình người đại diện. Chu Kiến Bưu miễn cưỡng xem như một cái, thế nhưng trên người hắn thảo mãng khí hơi thở quá nặng, nhiều lắm là liền là xử lý một chút màu xám khu vực sự tình, chính quy thương nghiệp đàm phán cùng tuyên truyền mở rộng phương diện sự tình, hắn căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Ngược lại là cái này Quảng Thiên Vũ, vừa chính vừa tà, tính tình cũng đúng vô cùng Lâm Diệp khẩu vị, là một cái đáng giá dùng một lát nhân tài. Chỉ chốc lát sau, Quảng Thiên Vũ liền bị A Bưu hai người thủ hạ cho áp lên đến. Vừa đi, trong miệng của hắn còn một vừa hùng hùng hổ hổ ngồi dậy. Các ngươi liền cứ việc đem ta đưa đến Lưu gia đi thôi. Liền xem như ngay trước Lưu lão đầu trước mặt, ta cũng vẫn là muốn mắng hắn tổ tông 18 đời. Về sau có cơ hội, ta còn muốn hố chết hắn. Chấm ngoặc kép, đẩy cửa ra, tiến văn phòng. Quảng Thiên Vũ đối diện nhìn thấy A Bưu lớn như vậy vóc, mới sững sờ, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Dù sao tại trên xã hội lăn lộn qua, Quảng Thiên Vũ đương nhiên biết rõ A Bưu là đẳng cấp gì. Tại dạng này đẳng cấp đại ca trước mặt hùng hùng hổ hổ, một hồi chịu đau khổ liền nên là chính hắn. Cho nên, khéo đưa đẩy Quảng Thiên Vũ liền lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười nói ra. Cái này vị đại ca, ngươi nhìn ngươi đem ta bắt tới. Đến cái kia Lưu lão đầu cái kia tranh công cũng phải không bao nhiêu tiền. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút nhìn, Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền thuê? Ta cũng cho các ngươi nhiều như vậy thế nào? Hừ, bọn hắn cho 10 vạn. Ngươi, cấp nổi a? A Biêu ngược lại là vui, nhưng là vẫn nghiêm mặt nói ra. Ngọa tào, 10 vạn, cái này Lưu lão đầu thật sự chính là bỏ được dưới vốn a. Đại ca, các ngươi nói sớm nha. Ta làm gì như thế trốn đông trốn tây đó a? Ta từ chối hai tay để cho các ngươi bắt, chỉ muốn cái này tiền. Chúng ta chia 5 năm tốt. Chấm ngoặc kép, Quảng Thiên Vũ kỳ thật cũng là đoán chắc Lưu gia không dám đối với hắn thế nào. Liền cười đùa tí từng nói, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, ngươi làm hại Lưu gia tổn thất đâu chỉ ngàn vạn, đem ngươi bắt về, ngươi cho rằng Lưu gia không dám xuống tay với ngươi a? A Biêu bắt đầu hù dọa Quảng Thiên Vũ nói ra, lúc đầu Lưu gia là muốn ra 50 vạn trực tiếp để cho chúng ta xử lý ngươi. Chỉ bất quá, chúng ta Hào Thiên tập đoàn hiện tại là chính quy công ty, mặc kệ loại này hoạt động, cho nên chẳng qua là hứa hẹn đem ngươi tìm tới mà thôi. Xử lý ta, dù là Quảng Thiên Vũ làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được ba chữ này, trong nội tâm vẫn là không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Bất quá, hắn suy nghĩ kỹ một chút, chính mình làm cái này quảng cáo, trực tiếp lại để cho 6 vị địa hoàng hoàn cái này nhãn hiệu giá trị rơi đâu chỉ ngàn vạn a. Lưu gia nếu là thẹn quá hóa giận, muốn xử lý chính mình, cũng là bình thường a. Nghĩ đến đây, Quảng Thiên Vũ liền lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian hướng A Biêu cầu tình hô. Đừng nha, cái này vị đại ca, ta cho ngươi tiền, đưa tiền còn không được a? Bọn hắn cho 10 vạn, ta đập nồi bán sắt cũng cho ngươi đụng 10 vạn đến thế nào? Chỉ cần ngươi cho ta 7 ngày thời gian. Không, 3 ngày thời gian, ta đi đến một chút. Chấm ngoặc kép, hừ, người nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Chấm ngoặc kép, A Biêu hừ lạnh một tiếng, lại là không nói lời nào. Đừng nha, đại ca, cho con đường sống có được hay không? Quảng Thiên Vũ cũng gấp, nhìn lên cơ không sai biệt lắm. A Biêu liền chỉ vào ngồi ở trên ghế salon Lâm Diệp nói ra. Chuyện của ngươi đường, hiện tại không thuộc quyền quản lý của ta, mà tại lão đại của chúng ta trong tay. Lão đại ngươi, là, hắn, quay đầu nhìn về một mực không nói gì Lâm Diệp nhìn lại. Quảng Thiên Vũ thế nào cảm giác như thế không tin a? Vừa sau khi vào cửa, Quảng Thiên Vũ liền chú ý tới Lâm Diệp. Thế nhưng hắn thấy, chỉ cần giống A Biêu dạng này dáng người và khí chất mới là chính thống hắc bang lão đại bộ dáng a. Lâm Diệp bộ dạng này, rõ ràng liền là một cái miệng còn hôi sữa hài tử học sinh a. Hắn đoán chừng khả năng Lâm Diệp là cái này hắc lão đại cái gì vãn bối thân thích a. Thế nhưng, Quảng Thiên Vũ vạn vạn không nghĩ đến chính là, ở trong phòng này, chân chính nói lời giữ lời, thế mà lại là trước mắt cái này xem ra mới 17-18 tuổi Lâm Diệp. Làm sao? Nhìn tới, ngươi là không muốn đường sống. Đi, A Biêu, lập tức gọi điện thoại cho Lưu gia, để bọn hắn lái xe tới lấy người. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười híp mắt nhìn xem Quảng Thiên Vũ, không nhanh không chậm nói ra. Đừng nha, lão đại, ngươi chính là lão đại ta a. Tuyệt đối đừng lại để cho người của Lưu gia đến. Ngươi muốn ta làm gì đều được a. Nghe xong lời này, Quảng Thiên Vũ cũng là gấp, không quan tâm tranh thủ thời gian khom người đối Lâm Diệp nói ra. Ồ, thật để ngươi làm cái gì đều được. Lâm Diệp cười, lập tức dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Quảng Thiên Vũ. Quảng Thiên Vũ lập tức liền là hoa cúc siết chặt, yếu ớt nói, không bán đi thịt thể được hay không? Ha ha, ngươi yên tâm, ta chính là muốn để ngươi giúp ta làm một cái quảng cáo a. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.